Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có chủ đề về thầy Pháp của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Thầy Phước giải bùa diệt quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước sân căn biệt thự rộng lớn, một chiếc máy bách đang đậu ở đó. Từ ngoài nhìn vào căn biệt thự sừng sững mấy tầng, trước sân có hồ cá coi. Chưa bước vào trong chỉ nhìn tổng thể bên ngoài đã biết chắc chắn đây là một nhà giàu đại gia bạc tỷ. Trong nhà lúc này một người phụ nữ bước ra, dắt theo một đứa bé trai tầm 6 tuổi. Người phụ nữ chỉ 27 tuổi, dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú sắc sảo, ăn mặc sang trọng hợp thời trang. Phía sau là một người đàn ông mặc áo sơ mi quần Âu đi giày tây, sắc diện sáng láng, đẹp trai. Có thể nói hai người họ xứng đôi với nhau, trai tài gái sắc. Không nói cũng biết ba người họ là một gia đình. Người đàn ông tên Đức 32 tuổi, anh ta đi lên trước mở cửa xe cho hai mẹ con. Người phụ nữ tên Hà, đứa con tên là Bảo. Nhìn vào trông có vẻ là một gia đình hạnh phúc, vừa giàu có vừa hạnh phúc. Đúng như cuộc sống bao người mơ ước. Người phụ nữ giọng dịu dàng: "Con trai mẹ bế lên xe nào, hôm nay ba mẹ đưa con đi chơi nhé." Đứa bé vẻ mặt không được vui vẻ hồn nhiên vô tư như những đứa trẻ khác, gương mặt trầm buồn không nói chuyện. Từ nhỏ nó đã như vậy. Mọi người trong nhà cứ tưởng đứa bé bị khuyết tật không nói chuyện được, nhưng khi khám bác sĩ sức khỏe của nó bình thường. Tin một hôm Hà vô tình nghe được con mình nói chuyện, từ đó cô mới biết Bảo không muốn giao tiếp. Bác sĩ bảo đứa bé bị mắc bệnh tự kỷ, cả nhà đây làm buồn lắm, nhưng họ cố gắng yêu thương và điều trị cho con, ai mà không muốn con mình được khỏe mạnh. Hôm nay là sinh nhật của Bảo, hai vợ chồng quyết định dành thời gian đưa con đi chơi, để đứa bé được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hà lúc này biết con lên xe hành động ân cần dịu dàng. Nhìn đứa bé trắng trẻo mập mạp cũng đủ cho thấy cô chồng nom rất khéo. Nhìn hai mẹ con đã ăn vị chỗ ngồi, Đức đóng cửa xe và ngồi lên ghế lái. Đức bảo: "Hai mẹ con thắt dây an toàn nha, bố bắt đầu chạy xe đây." Hà cười dịu, ánh mắt đầy niềm hạnh phúc: "Hai mẹ con xong rồi, đi thôi bố ơi." Đức cho xe chạy đi. Không lâu sau có chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe của trung tâm thương mại. Đức bước xuống xe mở cửa cho vợ con. Phải nói Đức rất thương vợ con mình. Anh chăm sóc vợ con, quan tâm họ từ những việc nhỏ nhặt. Một người đàn ông vừa có tiền vừa thương vợ con, đúng hình mẫu tổng tài các cô gái ao ước. Được kiếm tiền giỏi là chỉ mới 32 tuổi, sở hữu công ty riêng. Còn Hà cô khá may mắn khi được gặp một người như là anh này. Bởi Hà có gia cảnh từ nông thôn, còn Đức thì nhà ở thành phố. Ba mẹ của anh là người có địa vị xã hội, còn ba mẹ của Hà chỉ làm nông dân. Người xưa vẫn có câu môn đăng hộ đối, người giàu sẽ lấy vợ giàu. Nhưng Hà được gả cho Đức và ba mẹ anh không phản đối, đó là một việc may mắn. Hà cũng chỉ là một nhân viên bình thường không tài giỏi. Chính vì vậy mà nhiều người vẫn không hiểu vì sao cô lại gặp và được vào trong nhà của Đức. Đoàn cả nhà ba người đi vào trong trung tâm thương mại. Đức đưa vợ con đến một quầy hàng đồ chơi. Anh nói với con: "Hôm nay là sinh nhật con, bố tặng cho con một món quà. Bây giờ con thích món nào thì chọn đi." Đứa bé tự kỷ ít nói chuyện nhưng đầu óc vẫn duy trì phát triển bình thường, có nhận thức nghe hiểu. Hà lúc này đang nắm tay con, cô ngồi xuống khẽ nói: "Con thích gì mẹ đưa con đi chọn nhé." Bảo đưa mắt nhìn quanh với những món đồ đang chơi được bày trí trước mắt, lướt qua lướt lại vài vòng, mặt của nó chợt dừng lại trên người có một búp bê gần đó. Sau đó cậu nói không rằng đưa tay chỉ về con búp bê. Con búp bê to bằng cả thân người của một đứa trẻ, đôi mắt có thể cử động giống như là người. Thời buổi hiện đại công nghệ phát triển, đến búp bê cũng làm không khác gì con người vậy. Nhìn thấy món đồ chơi con mình đang chỉ tay, Hà và Đức có chút ngạc nhiên. Hà cười: "Con trai cưng à, hay là chọn món khác nhé, chẳng hạn như xe siêu nhân." Hà nói vậy bởi vì con trai nên chọn đứng đồ chơi hợp với con trai, còn búp bê thì hợp với mấy đứa con gái. Nhưng đứa bé lắc đầu vẫn chỉ tay về con búp bê. Hà nhìn là biết con mình rất muốn có được món đồ chơi này, vì thằng bé từ nhỏ ít khi đòi hỏi, nó chẳng nói năng cũng ít khi cười khóc, vì trên mặt của nó không bao giờ bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Nhiều khi Hà cũng buồn lắm, cậu mong con mình được bình thường như bao đứa trẻ khác. Hà nhìn sang Đức đứng bên cạnh, cô khẽ gật đầu. Cô nói, hay là mua cho con đi anh, còn nó có vẻ thích món đồ kia, phải để đứa mua cho con trai nhé. Đức ra hiệu cho nhân viên lấy con búp bê kia và đưa cho nhân viên một chiếc thẻ để thanh toán. Cầm con búp bê trên tay, lần đầu tiên hai vợ chồng thấy con mình trở nên một nụ cười, làm cho hai vợ chồng bất ngờ. Hà hỏi, anh có thấy gì không? Hình như con trai chúng ta vừa cười đó. Anh cũng thấy rồi. Mong là con trai của chúng ta sẽ nhanh hết bệnh và có thể sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Hà gật đầu, anh nghĩ đến con trai của mình sẽ khỏi bệnh. Hà rơm rớm nước mắt, cô kỳ vọng rất nhiều vào điều đó. Không ai hay biết, Bảo chọn con búp bê kia vì có một đứa bé khác đang đứng gần đó chỉ về hướng con búp bê, mà đứa bé kia chỉ có một mình Bảo thấy. Nó chính xác là đứa bé kia không là người, nó là một hồn ma, trông nó tầm hơn Bảo 3 tuổi. Cả nhà không ai hay biết, từ khi Bảo sinh ra đời, có một hồn ma trẻ con đi theo bên cạnh. Chứng bệnh trầm cảm ít nói của nó nguyên nhân là do con ma kia gây nên. Bảo còn trẻ con, nó chưa đủ nhận thức được Đức Thiên theo mình hàng ngày là ma hay người, nên không biết sợ, ngược lại còn xem sự xuất hiện con ma kia như một sự thân thuộc. Con búp bê Bảo đang cầm trên tay đột nhiên nhấp nháy đôi mắt, rồi sau đó đôi mắt nhìn chăm chăm vào vợ chồng của Hà. Nhưng hai vợ chồng họ chẳng hề hay biết. Hà dắt tay con trai để nó đi giữa hai vợ chồng. Nhà gia đình họ là một tổ ấm hạnh phúc. Rời khỏi quầy đồ chơi, hai vợ chồng đưa con trai đi ăn. Biết con trai mình bị bệnh, hai vợ chồng không tổ chức đám tiệc nháo nhiệt, thay vào đó dành thời gian tập trung, thời gian quan tâm bên cạnh con. Tới đó cả nhà quay về căn biệt thự trên con Mây Bách. Hà bước xuống xe cùng con trai, trên môi cô nở một nụ cười. Trong nhà có một người phụ nữ trung tuổi đi ra. Có cậu chủ về rồi đó sao? Vừa rồi ba mẹ của cô cậu có ghé qua, nhưng không có hai người ở nhà, ông bà đi rồi. Đức nghe người giúp việc nói vậy thì hỏi, họ có ghé qua đây nói gì không? Họ không nói gì cả. Đức gật đầu. Hà nghe vậy thì đoán, chắc ba mẹ qua thăm cháu thôi anh, hay là vợ chồng mình đưa con sang thăm ông bà. Đức giọng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu mà nói, thôi để ngày khác đi em, con đi cả ngày chắc cũng mệt rồi, và cho con nghỉ ngơi, ông bà lúc nào thăm nom cũng được. Vâng, vậy cô Chín đưa Bảo vào trong tắm rửa giúp con. Cô Chín người giúp việc vừa là người phụ Hà chăm sóc cho Bảo. Nghe vậy cô Chín nhìn Bảo cười giọng dỗ dành, nào cô Chín đưa con đi tắm nha. Tại lúc bước xuống xe, Bảo im lặng mặc cho ai nói gì làm gì. Thằng bé vẫn trên tay ôm con búp bê, mắt nhìn chăm chú vào nó. Chẳng ai nhìn ra điểm bất thường, mọi thứ tưởng chừng như bình thường. Cho đến tối đó tầm khoảng 2 giờ sáng, thời điểm mọi người đang ngủ ngon giấc, thì lúc này cô chính người giúp việc đang ngủ nhưng mắc vệ sinh. Cái cảm giác đang ngủ ngon và mắc vệ sinh khó chịu vô cùng. Muốn ngủ nhưng không ngủ được, ngồi dậy thì quá lười. Cô chính cố nhịn nhưng nhịn hết nổi nên miễn cưỡng đứng dậy. Căn nhà này mỗi phòng sẽ có một nhà vệ sinh riêng, nhưng vẫn là một nhà vệ sinh dành riêng cho khách. Phòng cô giúp việc không có nhà vệ sinh nên phải mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Cô đang bực bội khó chịu vì nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Đang tự hứa với lòng lần sau trước khi đi ngủ, chừa cái tận uống nhiều nước, thì bàn chân đang đi của cô bất chợt dừng lại trước phòng của vợ chồng Hà. Nhà vệ sinh cuối dãy phải đi ngang qua phòng của họ mới tới. Chợt có cơn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cô Chín bất chắc dùng mình. Cô ở nhà này làm cho họ cũng đã được 3 năm, từ cái lúc mà Bảo vừa mới sinh. Ở nhà này đã lâu rồi nên cô hiểu rõ, trong nhà ngoài Bảo bị bệnh ít nói tự kỷ thì mọi thứ đều bình thường. Nghĩ chắc do mình bị mắc vệ sinh quá nên mới bị ớn lạnh sống lưng, cô Chín gạt đi suy nghĩ không hay đi nhanh về hướng nhà vệ sinh. Lúc này cô Chín vừa vào đóng cửa lại, xả nỗi buồn kìm nén từ nãy đến giờ. Đang cảm thấy thoải mái cả người thì cô nghe có tiếng thì thầm vọng đến bên tai. Nghĩ mình nghe nhầm, giờ này cả nhà ai cũng đang ngủ ngon thì làm gì có ai nói chuyện. Giọng nói biến mất, cô Chín chắc chắn rằng mình bị lãng tai. Cô đứng lên kéo quần xả nước, mà cửa phòng nhà vệ sinh định quay trở về phòng thì tiếng nói kia một lần nữa vọng tới. Sự tò mò làm cho cô Chín dừng bước, cô cố gắng dừng tai nghe cho kỹ giọng nói kia phát ra từ đâu và là của ai. Giọng nói của một đứa trẻ con không gần không xa, hình như nó phát ra ở chính trong căn phòng này. Cô Chín không nghe rõ giọng nói kia đang nói gì. Cô định rằng xem tiếng nói phát ra từ hướng nào. Khi xác định được vị trí, cô Chín bèn tò mò đi đến xem sao. Để tới góc buồng tắm, cô Chín đưa mắt nhìn vào, thấy thấy hình dáng của một đứa trẻ con đang ngồi ở đó, miệng phát ra tiếng nói không rõ ràng. Nó xoay mặt về bức tường, quay lưng vào hướng của cô. Cô nhìn vào bộ đồ đang mặc trên người của đứa bé, nhận ra đó là Bảo. Cô tò mò đưa tay lên đập nhẹ lên vai của thằng bé gọi. Bảo, con đang làm gì ở đây? Con đang nói chuyện với ai vậy? Bảo quay đầu lại, cái đầu xoay 180 độ, làm cô Chín đứng người, sợ đến tái mặt. Mặt Bảo lúc này trắng bệch, hai con mắt đen ngòm không có tròng trắng. Cô Chín khiếp đảm, trong lòng la lớn. Cô hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong phòng, mơ mơ hồ hồ suy nghĩ tới chuyện đêm qua. Cô Chín không biết rốt cuộc chuyện cô gặp phải là thật hay chỉ là mơ. Cô nhớ mình ngất trong nhà vệ sinh, nhưng sao bây giờ lại nằm trong phòng? Chắc là cô ngủ mơ linh tinh mà thôi. Nghĩ rồi cô bước xuống giường định đi làm việc nhà thì cửa phòng có người mở cửa. Hà bước vào, vừa thấy cô Chín đang định xỏ dép ra ngoài, Hà lo lắng. Cô mệt thì cứ nghỉ đi, việc nhà con làm xong rồi, khi nào cô khỏe hẳn làm sao cũng được. Hà đem vào một tô cháo, nhìn hành động của Hà, cô Chín đoán có lẽ đêm qua mình xỉu là thật. Cô Chín phải công nhận một điều, cô cậu chủ nhà này rất thương người. Làm cho họ 3 năm nay chưa một lần họ nói to tiếng, còn đối xử rất tử tế. Lương thì cao, không vì vậy mà cô gắn bó với gia đình họ thời gian dài đến vậy. Cô Chín thắc mắc hỏi. Tôi qua hình như cô ngất trong nhà vệ sinh phải không con? Hà gật đầu rồi nói. Đúng rồi cô. Sáng chồng con ngủ dậy, không thấy cô ở dưới bếp nấu bữa sáng như mọi khi, nên khi quanh nhà xem sao thì phát hiện cô nằm trong nhà vệ sinh. Chồng con định gọi cấp cứu, nhưng vừa lúc bác sĩ đến khám cho thằng Bảo nên xem bệnh cho cô. May là cô không sao. Nhà họ giàu nên có bác sĩ tư đến khám bệnh riêng cũng không phải là chuyện lạ. Nghe Hà nói vậy, cô Chín chợt lạnh hết cả người. Nếu chuyện cô ngất xỉu là vậy thật vậy, thì chuyện tối qua cô nhìn thấy thằng Bảo không lẽ là thật? Nếu là thật thì chẳng khác nào cô gặp ma. Giả sử lúc này cô nói chuyện tối qua mình gặp phải, liệu vợ chồng Hà có tin không? Nghĩ ngợi một lúc, cô Chín tò mò hỏi. Thằng Bảo đâu rồi con? Ngày cô Chín hỏi, Hà chẳng thắc mắc vì cô Chín chăm sóc cho Bảo từ xưa đến giờ. Dạ nó đang ngủ đó cô. Cô Chín lại hỏi. Cả đêm qua thằng Bảo vẫn luôn nằm cạnh hai vợ chồng con chứ? Đúng rồi cô, nó vẫn ngủ cùng vợ chồng con. Sao cô hỏi vậy? À không có gì, cô sợ nó trực thức dậy đi đâu đó mà hai vợ chồng con không hay. Không có đâu cô à, ta làm sao mà đi được chứ, con vẫn luôn ở bên cạnh. Cô nói đùa thôi, nó nằm giữa hai vợ chồng con làm gì có chuyện trực dậy đi ra ngoài, con không biết được chứ. Cô Chín vẫn còn mơ hồ nửa tin nửa ngờ về chuyện đêm qua mình gặp phải nên không dám nói ra với Hà. Hà cũng đã chắc chắn Bảo luôn ngủ bên cạnh vợ chồng họ, làm sao cô Chín dám nói khác. Hà nghe thấy cô Chín hỏi thì lấy làm khó hiểu, nhưng rồi cũng thôi không hỏi rõ. Nghĩ chắc đêm qua cô bị ngã, người không được khỏe nên tinh thần lúc này chẳng tỉnh táo. Mấy ngày sau, cô Chín đã ổn định tinh thần và sức khỏe, mọi chuyện trong nhà chìm vào im ắng, không có hiện tượng lạ thường xảy đến. Cô Chín nghĩ chắc đêm hôm đó cô bị hạ đường huyết, đầu óc không tỉnh táo, sinh ra ảo giác. Bảo chồng cũng rất bình thường như mọi khi, không có biểu hiện gì lạ, làm cô hoài nghi bản thân cho là mình bị ảo giác. Hôm nay Đức và Hà như thường lệ đến công ty làm việc, Bảo sẽ cho cô Chín phụ trách trông coi và chăm sóc. Cô Chín là người chịu khó biết cách chăm trẻ con, lại là người gắn bó lâu dài với gia đình của cả hai vợ chồng. Vì vậy Hà và Đức rất yên tâm khi giao con cho cô chăm sóc. Mấy năm nay cô Chín luôn hoàn thành tốt công việc và Bảo cũng đã quen được cô chăm sóc. Chiều hôm nay như mọi khi, cô Chín cho Bảo ăn uống rồi đi ngủ trưa. Bảo tuy nói là bị bệnh nhưng căn bệnh này xem ra lại biến cậu bé trở nên hiền lành, chẳng quấy khóc như những đứa trẻ khác. Điều này đối với những người đi làm công việc trông trẻ giúp việc như cô lại là điều tốt. Bảo ôm theo con búp bê được ba mẹ tặng hôm sinh nhật mà ngủ. Từ hôm có con búp bê ấy, cậu bé đi đâu làm gì cũng cầm theo nó. Nhìn Bảo đang say giấc, cô Chín gật đầu, an tâm xoay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Cô Chín tranh thủ trong lúc Bảo ngủ liền đi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn để vợ chồng Đức về ăn cơm trưa. Vừa rồi Hà gọi về báo trưa nay hai vợ chồng về nhà ăn cơm. Cô chỉ nghĩ chắc là chiều nay hai người họ không đi làm nên mới về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi. Lúc này cô chính đang nấu ăn dưới bếp, chợt nghe có tiếng cười khúc khích từ đâu truyền tới. Lúc đầu cô nghĩ chắc là mình nghe nhầm, nhưng tiếng cười càng lúc càng rõ rệt, làm cô chính nổi cả da gà. Tiếng cười không giống người bình thường, giọng của một đứa trẻ con, nhưng là ở chỗ tiếng cười âm vang, vọng khắp mọi ngóc ngách. Giọng cười mang theo sự ghê sợ hơn là sự trong trẻo ngây thơ thuần khiết của một đứa trẻ bình thường. Cô chính sực nhớ đến Bảo, nghĩ bụng chắc Bảo trực giấc dậy. Đó là giọng của Bảo, nhưng sao tự nhiên nó lại cười. Cô chính thầm hỏi trong lòng, sợ chứ, nhưng cô phải lên lầu xem sự tình thế nào. Trông coi Bảo là việc của cô, nhưng thằng bé sẽ đe chuyện gì cô biết ăn nói sao. Cô chính chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chân đi lên lầu 2, nhắm thẳng hướng cửa phòng của Bảo đi tới. Cô chính đứng trước cánh cửa hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đưa tay vào vặn nắm cửa. Tiếng cười bên trong phòng đang phát ra như muốn thách thức. Tay nắm cửa được vặn, cánh cửa khẽ được đẩy vào bên trong. Khi cánh cửa được mở ra một khoảng đủ nhỏ để cho cô chín nhìn vào, thì cô la lên một tiếng rồi loạn choạng ngã bệt xuống nền nhà. Cô chín nhìn thấy Bảo đang ngồi trên giường quay lưng về cửa. Điều đáng kinh hãi ở đây không phải là Bảo, còn búp bê Bảo đang cầm trên tay mới là thứ có vấn đề. Khoảnh khắc đôi mắt nó nhìn chăm chăm vào cô, với nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt, miệng nó phát ra tiếng cười khanh khách, đôi mắt tròn xoe thường ngày vẫn bất động. Hôm nay lại nhấp nháy một cách bất bình thường, chiếc váy trắng tình tươm khoác bên ngoài, hôm nay nhuốm một vệt màu đỏ như máu, hai con mắt đang nhấp nháy từ từ trào ra hai hàng đệ máu, khuôn miệng chúm chím thường ngày cũng có những vệt máu nhăm nhúc nhỏ ra ở mép môi. Tiếng cười chuyển sang hi hí, giọng của một đứa trẻ con phát ra. Xin chào bà già. Mặt của cô tái xanh như là tàu lá chuối, không còn một giọt máu, các mạch máu trong cơ thể như bị chặn ngang không thể lưu thông cho được. Tim cô đập nhanh dồn dập, quá khiếp đảm với cảnh tượng trước mặt. Cô chín chỉ bịt kíp hết lên trong vô thức. Bảo thì vẫn ngồi bất động không quay người lại, giống như một tượng gỗ không cảm xúc hay phát hiện ra những điều bất thường đang xảy ra. Họ có thể đứa bé đã quen thuộc với mọi thứ đang diễn ra. Trên tay của nó vẫn đang cầm con búp bê. Ngay lúc này tiếng chuông cửa vang lên, tiếng động như kéo cô chín thoát khỏi sự sợ hãi. Não của cô bắt đầu hoạt động mà cũng đã lưu thông, nên cô chín liền đứng dậy nhanh như một cơn gió biến mất. Cô chạy nhanh xuống khỏi cầu thang, phóng thẳng đến nơi phát ra tiếng chuông cửa. Có tiếng chuông cửa nghĩa là có người tới. Nghe thôi cũng lấy lại được đôi phần bình tĩnh. Ngay khi nhìn thấy xe của vợ chồng Đức đậu ngoài cửa, cô chín mừng hơn bắt được vàng. Ngay lập tức nhanh tay nhanh chân ra mở cầm. Nhìn thấy Hà đang đứng gần đó, không nói không rằng cô chín vội đi đến, giọng hoảng sợ. Hà ơi, trong nhà có ma. Cô đùa con à? Cô lớn chứ đâu phải nhỏ dẫn con mấy chuyện đó. Nhanh lên, thằng Bảo gặp nguy hiểm rồi. Cô chín vừa nói vừa kéo tay Hà vào bên trong nhà. Hà bấy giờ sốt sắng hỏi, thằng Bảo nói sao cô? Để nhanh đi vào trong rồi rõ. Đức chạy xe ô tô vào ngầm đỗ, và lúc đi ra nhìn thấy cô chín và Hà mặt hoảng hốt đi nhanh vào nhà. Anh thắc mắc vội dạo bước theo sau. Thế cả hai đều đã đi lên cầu thang, Đức nhanh chân đi lên cùng. Lúc này cô chín đứng đến trước cửa phòng của Bảo chỉ tay vào trong. Trong phòng có ma. Hà nhìn vào trong phòng qua khe hở, cánh cửa vẫn giữ nguyên hiện trạng một nửa mở. Hà đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong, nhìn con trai của mình nằm trên giường ngủ rất ngon, bên cạnh là con búp bê yêu thích của con. Hà đến bên cạnh quan sát, sau đó tỉnh qua nhìn cô chín với một đôi mắt đầy thắc mắc. Con của mình đang ngủ ngon lành có gặp chuyện gì đâu. Nhưng nhìn cô chín bộ dạng để hoảng hốt thì không hẳn đó là một trò đùa. Cô chín cũng lớn tuổi rồi, ai lại đi giỡn những cái chuyện như vậy. Hà thắc mắc đi về phía cô chín rồi nở một nụ cười dịu dàng rồi bảo, thằng Bảo nó vẫn ngủ ngon mà cô, có chuyện gì cô cho mình xuống nhà cô kể cho con nghe. Hà bấy giờ kéo tay cô chín rời khỏi phòng trước sự ngơ ngác khó hiểu của cô. Rõ ràng vừa rồi cô nhìn thấy thằng Bảo đang ngồi thu lu trên giường cầm con búp bê, sao bây giờ nó lại nằm ngủ? Hiện trạng không khác gì lúc cô vừa dỗ nó ngủ xong rồi đi ra khỏi phòng làm việc nhà. Cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Không lẽ ban ngày nhưng cô lại bị hoa mắt? Cả hai vừa đi ra thì gầm Đức đi lên anh hỏi. Có chuyện gì ngay cô cháu đi vội vàng thế? Chúng ta xuống nhà rồi nghe cô Chín kể sau. Nghe Đức hỏi, cô Chín có chút ái ngại. Rõ ràng vừa rồi cô nhìn thấy ma, nhưng bây giờ mọi thứ đều bình thường. Cô phải mở miệng nói sau đây? Nếu cô nói ra ngay vợ chồng họ có tin mình không? Đoàn cả ba xuống phòng khách. Hà lúc này ngồi bên cạnh cô Chín lên tiếng hỏi. Chuyện này là sao? Có chuyện gì xảy ra? Cô nói cho vợ chồng con nghe đi. Đức ngồi ở đối diện đưa mắt đầy tò mò nhìn cô Chín. Cô Chín lấy hết can đảm bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Nghe xong Hà Đức đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không phải là không tin vào chuyện tâm linh, nhưng cũng không chống. Câu chuyện cô Chín vừa kể hết sức phi lý, nhưng cô không có lý do gì để bịa ra gạt họ. Sự tin tưởng của vợ chồng đối với cô là tuyệt đối, xem cô như người trong nhà. Sau mấy năm cô ở với họ, hai vợ chồng biết cô là người như thế nào, tuy nhiên không phải là kẻ xấu. Cô Chín nhìn hai vợ chồng im lặng với ánh mắt đầy phân vân. Cô cũng hiểu phần nào chắc chắn hai vợ chồng đang nghi hoặc, ngay cả chính cô còn đang hoài nghi chính mình. Nhưng rõ ràng cô tận mắt chứng kiến không thể nhầm được. Huống hồ gì cảnh tượng vừa rồi kinh hãi đến mức cô xem mà ngủm bà đèn. Làm sao cô có thể nhìn nhầm hay là hoa mắt? Cô Chín phần nào cũng hiểu hai vợ chồng họ. Vì mọi chuyện phi lý hết sức có thể, nhưng họ không biết những chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ thì làm sao có lý cơ chứ? Đoàn cô Chín thở dài bất lực. Cô biết chuyện hai đứa không tận mắt thấy sẽ khó tin. Thôi thì cứ trông chừng thằng Bảo, nếu thực sự có ma mọi chuyện vẫn còn diễn ra. Đức như nhớ ra điều gì anh bảo. Nhà chúng ta còn lắp máy quay, muốn biết chuyện này thực cứ thế nào cứ mở máy quay ra xem là biết. Hà như được khai sáng, cô vội vàng gật đầu. Đúng rồi, trong phòng con lắp máy quay, anh mở lên xem có chuyện gì xảy ra đi anh. Cô Chín cũng gật đầu đồng ý. Cả bà ngồi trước laptop, Đức dò dữ liệu từ hôm nay lúc 11:30, máy quay bị mất dữ liệu, màn hình máy tính như là bị nhiễu sóng, không có hình ảnh, chỉ chớp nháy màu trắng đen hạt mè. Đức nhìn Hà lắc đầu không hiểu sao đoạn dữ liệu khoảng 15 phút lại bị nhòe đi. Hà chuyển sang góc máy quay ngoài hành lang tầng 2, thấy cô Tín đứng bên ngoài hoảng hốt la lên và té xuống đất. Mằng Hà mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn chồng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô Chín vội vàng nói. Cô không nói dối. Lúc đó chính mắt cô thấy con búp bê kia mặt đầy máu me nhìn cô rồi cười. Thực sự rất khủng khiếp. Cô Chín vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình. Cả ba người ai nấy đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Mỗi người đều mang theo một nỗi hoài nghi không có lời giải đáp. Sau đó cả ba quyết định chú ý đến Bảo Hưng. Tới đó 1 giờ sáng, cả ngôi nhà chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ còn đâu đó lâu lâu tiếng xe chạy trên đường vọng tới. Những âm thanh quen thuộc khi về đêm của Sài Gòn chẳng mấy chốc đánh động được giấc ngủ của những người đã có thân quen với nếp sống nơi đây. Trong ngôi biệt thự, Hà và Đức đang say giấc, chẳng hề ngay biết trong phòng mình dưới ánh đèn ngủ nhập nhòe, một thân ảnh trẻ con đang bước đi. Nó bước đi một cách máy móc ra khỏi phòng. Một lúc sau, tiếng Hà và Đức giật mình tỉnh dậy vì tiếng chó sủa. Hà nhìn sang bên cạnh bấy giờ hoảng hốt hỏi chồng. Con đâu rồi anh? Đức đang mắt nhập nhòe nghe vợ hỏi đưa mắt nhìn xuống. Chẳng thấy con đâu, gương mặt anh ngơ ngác. Nhanh đi tìm con em. Cả hai như hoàn hồn vội chạy đi tìm con. Hà chạy sang phòng cô Chín gọi cửa. Cô Chín còn đang ngáy ngủ nghe gọi liền đi ra. Hà thấy cô thì liền hỏi. Cô Chín à, thằng Bảo có sang phòng cô không? Không, nó không sang đây. Bảo nó đi đâu mất rồi cô à, phụ con đi tìm nó. Nói xong Hà vội vàng đi tìm, cô Chín cũng tỉnh cả ngủ, nhanh chân theo sau. Cả ba người tìm mọi ngóc ngách không thấy. Căn biệt thự mở đèn sáng choang. Tiếng con chó hàng xóm kế bên vẫn không sủa dữ dội. Cả ba người nhìn nhau. Đức đi đến cửa sổ nhìn sang nhà kế bên. Con chó dưới sân nhà hàng xóm ngẩng đầu nhìn lên sân thượng. Nhà bên này sủa om trời. Đức hỏi Nguy trong lòng rồi nói. Có sân thượng chưa tìm, nhanh đi lên trên đó. Sân thượng là nơi cao nhất của căn nhà. Hai vợ chồng họ trồng rau và hoa, quả mini ở đó. Chiếu làm thú vui giải trí. Muốn lên sân thượng phải đi qua 2 tầng lầu nữa. Không ai nghĩ Bảo có thể leo lên đó trong đêm. Vì trước này thằng bé chưa từng lên đó một mình. Ngay khi cả ba người chạy lên sân thượng, ai nấy đều hoảng hốt khi nhìn thấy Bảo đứng chênh vênh một mình trên hành lang. Chỉ bất cần sẽ rơi tự do xuống đất. Hà Dung rời chân tay, tái xanh cả mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô biết nếu lúc này làm cho thằng bé hoàng hồn nó sẽ gặp nguy hiểm. Hà Dung lời dỗ dành. À, Bảo ơi, mẹ đây, đứng yên đó đừng nhúc nhích con nhé. Bảo cương mặt đờ đẫn như một con rối không có nhận thức, trên tay vẫn cầm con búp bê. Lời nói của Hà dường như không có tác dụng. Bảo không để tâm hoặc là do không nghe thấy, vì trong thần sắc kia đã không còn là Bảo, để con trai của Hà nữa. Một giọng cười khúc khích vang lên, sau đó là giọng của một bé gái. Mẹ rất quan tâm lo lắng cho nhỏ nhỉ. Nghe giọng nói của Bảo trở nên kỳ quặc, cô chín tròn xoe mắt nhìn Hà. Cô thầm hỏi giọng của nó bị làm sao. Cương mặt của Hà biến sắc hoang mang không kém cạnh. Đức đi sang một bên khuất tầm nhìn của Bảo. Anh đang di chuyển cố gắng tiếp cận Bảo. Nghe giọng nói của con mình bất thường, anh khựng chân lại, không dám di chuyển thêm một bước. Hà bấy giờ bên này lắp bắp hỏi. Bảo, con bị sao vậy? Con đang nói gì đây? Con là con của mẹ, mẹ không quan tâm con thì quan tâm ai? Bảo cười lên giọng của một đứa trẻ con lanh lảnh. Gió từ đầu kéo đến dữ dội, làm mấy cây chung quanh ngả nghiêng sang một bên. Mọi vật ở dưới đất bị cuốn lên không trung và đầm, tạo ra thanh âm ầm ầm. Tiếng con chó nhà kế bên sủa vang trời, nhưng là thầy nhà bên cạnh vẫn im ắng, không có một ai thức giấc. Bà mở khuôn miệng cứng đờ nhưng thanh âm phát ra lanh lảnh, giọng bé gái lạ lẫm đầy tức giận mang theo nỗi oán hận bi ai. Vậy còn con thì sao? Con cũng là con của mẹ, tại sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ con từ khi chưa thành hình? Tại sao mẹ đối xử với con như vậy? Nỡ lòng nào mẹ cướp đi đọt hy vọng nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy thế giới này của con, tại sao? Hà như bị xịt keo cứng đờ tại chỗ. Chỉ là cô là hiểu rõ những gì đứa bé vừa nói. Đức chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ có cô chín người lớn tuổi, kinh nghiệm sống và từng trải nhiều, gặp trường hợp này cô hiểu ra. Bảo đang bị ma nhập. Còn ma nhập trong thân xác của Bảo có quen biết với Hà, hay chính xác hơn nó là con của Hà. Nó bị Hà phá bỏ từ khi còn ở trong bụng, chưa hình thành, cho nên bây giờ mang oán khí mà nhập vào con. Đức đứng bên này chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đàn ông ít ai tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, nên Đức không hay biết Bảo đang bị ma nhập. Hà đang sợ lắm nhưng vẫn cố hỏi. Là con sao? Tại sao con không chịu đi đầu thai mà còn ở đây? Đứa bé cười khúc khích mang theo một ý vị chua xót. Mẹ không biết sao, bao lâu nay con vẫn đi theo mẹ, con bị mẹ vứt bỏ như vậy sao cam lòng đi đầu thai? Đúng như vậy, từ ngày Hà quyết định bỏ cái thai ấy, linh hồn đứa bé vẫn luôn đi theo cô, chỉ là cô không hề biết sự tồn tại của nó. Hà nhớ lại khoảng thời gian mấy năm về trước, khi cô vừa mới ra trường đi làm được một thời gian, yêu một người đàn ông tên Tuấn làm chung văn phòng. Mối tình đầu đời, Hà kinh ngỡ mình chọn đúng người. Tuấn đẹp trai, lúc nào cũng tốt với cô, anh hay quan tâm giúp đỡ chỉ bảo Hà trong công việc. Nhưng cho đến một ngày Hà phát hiện Tuấn đã có vợ sắp cưới, cô chưa xuất hỏi anh ta cho ra lẽ, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói: anh ta chưa từng hứa hẹn gì với cô. Chuyện tình chốn công sở bị tan vỡ, Hà lúc ấy như sụp đổ, đến nỗi cô không thể nào đối diện mà gặp anh ta hàng ngày nên phải nghỉ việc. Cứ nghĩ chỉ cần vượt qua khoảng thời gian đấy thì mọi chuyện sẽ ổn, Hà bắt đầu tìm công việc mới, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nào ngờ chớ trêu thay, cô phát hiện mình có thai. Hết cú sốc này đến cú sốc khác, khiến cho Hà tự nhốt mình trong căn phòng trọ. Cô co giò một góc cho đến nghẹt thở, đầu cô như là rối tung. Không bao giờ cô tin nhầm người và hậu quả của việc này để lại quá lớn. Cô phải làm sao đây? Hà vào đầu bứt tai, tự rằng giặc chính mình. Nhưng mà kẻ đáng hận là các đàn ông lăng nhăng kia. Do rằng anh ta có người yêu còn sắp cưới, vậy mà giấu giếm đi gieo rắc hy vọng đùa cợt tình cảm của cô. Anh ta từng ngỏ lời tỏ tình với cô, nhưng lại cư xử như thể cả hai là người yêu của nhau vậy. Hai người họ thân mật đến việc ngủ cùng nhau cũng vậy. Vậy mà cuối cùng khi cô biết được anh ta đã có vợ sắp cưới, cô chất vấn Tuấn thì anh ta lại phủi sạch mối quan hệ với cô bằng câu nói: trước giờ anh chỉ xem em là bạn bè thôi, mọi thứ do em tự lầm tưởng và cũng tự nguyện trao thân cho anh, chuyện này em không thể trách anh được. Chỉ vài câu nói vậy thôi, anh ta làm như thể giữa hai người họ chưa từng có chuyện gì. Bây giờ hậu quả cô phải một mình gánh chịu. Nếu làm lớn chuyện, người mất hết mặt mũi là cô. Hà quyết định tự mình thu xếp chữa lành vết thương đầu đời. Nhưng giờ đây Hà đã có thai 2 tháng, cô cần phải giải quyết cái thai này. Tương lai của cô còn dài, không thể vì một sai lầm mà hủy hoại cả cuộc đời. Suy nghĩ rất lâu, tự dằn vặt bản thân, cuối cùng thì Hà quyết định phá bỏ cái thai. Hà là người ở tỉnh lên Sài Gòn học và làm việc. Gia đình cô không mấy giàu có. Hà phải vừa đi học vừa làm mới có được tấm bằng đại học. Sau đó một thân một mình nơi đất khách quê người, cô chăm chỉ làm việc và không ngừng học hỏi để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ nếu để cho mẹ họ hàng ở quê biết cô chưa chồng mà chữa, thì tiếng xấu này khiến gia đình cô và bản thân không thể ngóc đầu lên được. Hà là một người thông minh, suy nghĩ tính toán của bản thân cặn kẽ. Duy chỉ có việc yêu lầm Tuấn là cô không ngờ. Con gái ấy mà một khi đã yêu vào thì thông minh đến mấy cũng bị mù quáng, cô cũng không ngoại lệ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Hà kiên định với quyết định của mình. Cô bỏ đứa bé và để lại quá khứ tệ hại đó chìm vào trong một lãng quên. Mọi chuyện đã qua đi mấy năm trời, đến khi Hà gặp được Đức, cả hai yêu nhau và tiến đến hôn nhân. Hà cứ nghĩ cái quá khứ thảm hại đó sẽ bị vùi sâu, nhưng cô cũng chưa từng kể cho ai biết việc đó, ngay khi cả người nhà. Nhưng không ngờ hôm nay cái quá khứ đó lại bị đào lên. Điều càng làm cho cô không ngờ tới là sự việc diễn ra như vậy. Cái thai mà khi xưa cô bỏ đã mang oán hận và đi theo cô. Hà lúc này vừa tức giận vừa sợ hãi, cảm xúc nội tâm đang đấu tranh một cách mạnh mẽ. Nhìn đứa con trai mình thương đang đứng trước nguy hiểm, cô đau đớn khôn nguôi. Hà nhìn về bảo nó với giọng bất lực. Đừng hại em con. Vòng nhì trong thần sắc của Bảo cười khúc khích, giọng nói mang theo bao phần oán trách. Mẹ đúng đã rất quan tâm đến con trai cưng của mẹ. Vậy còn con thì sao? Con cũng là con của mẹ mà. Nó cười lên rồi lại nói tiếp. Nhưng mà bây giờ con muốn đưa nó xuống làm bạn cùng với con. Mẹ không đồng ý cũng phải đồng ý. Hà hoàng hốt không giữ được bình tĩnh, cổ hét lớn. Không, không được làm hại thằng Bảo. Cô Chín đứng bên cạnh dìu lên Hà. Hà sốc đến nỗi đứng không vững. Gió càng lúc càng mạnh khiến ai nấy run lạnh cả người. Cô Chín sợ nhưng vẫn cố gắng bình thường rồi nói. Con à, Bảo là em con. Mẹ con đều thương cả hai. Nhưng khi xưa bỏ con chắc là bất đắc dĩ. Mẹ con cũng đau lòng lắm. Con bình tĩnh lại đừng làm hại con. Cô Chín không biết sự tình năm xưa của Hà như thế nào, vì sao lại bỏ con. Nhưng với tình hình hiện tại nên nói lời ngon ngọt để dỗ dành con ma kia trước. Lúc này ầm một tiếng, Đức đã ôm chầm lấy Bảo kéo vào trong lòng ngã xuống nền. Bảo đã đứng Đức đưa xuống khỏi lan can thoát khỏi nguy hiểm. Thế vậy Hà và cô Chín nhào đến phụ Đức giữ chặt Bảo, mặc cho vòng nhì kia trong thân sắc của Bảo đang la hét. Thả tao ra, nhanh thả tao ra. Cả ba người để mặc cho Bảo gào thét. Cô Chín là người có kinh nghiệm nói. Giữ chặt nó, đem nó xuống phòng canh chừng rồi tìm cách giải quyết. Cả bà đem nó xuống phòng lấy dây trói Bảo lại. Thường còn nhưng đó cũng là cách duy nhất. Cô Chính gọi Hà ra ngoài nói chuyện, còn Đức ở bên trong canh chừng cho Bảo tự làm hại chính mình. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng, tiếng chó sủa bên ngoài cũng giảm đi. Bên ngoài phòng khách của Chính bấy giờ lên tiếng hỏi. Thằng Bảo bị ma nhập, cái vòng trong người của nó, nên tôi đoán không nhầm, nó là đứa con mà con đã bỏ lúc trước. Cô không biết vì nguyên nhân gì con phá thai, nhưng với tình hình bây giờ đợi trời sáng mình phải đi tìm thầy đến bắt cái vong đó. Có bệnh thì đi tìm bác sĩ, còn dính đến chuyện tâm linh chỉ có đi tìm thầy. Hà nghe lời cô Chín thì hiểu ra đôi ba phần, và chỉ có cách đó mới cứu được Bảo mà thôi, Hà nói. Cô có con biết ai làm thầy không? Trước này con không có tin vào mấy chuyện ma quỷ, nên cô không biết thầy bà nào cao tay. Cô Chín bấy giờ thở dài. Cô có biết một người để cô cho con địa chỉ ngày mai đến nhà ông thầy đó. Thầy này cao tay nên nhiều người biết tới. Người ở khắp nơi tìm đến, nhiều khi ông ấy đi không có ở nhà. Mong là ngày mai ông ấy không có đi đâu. Hà gật đầu mở miệng định nói gì đó, thì trong phòng nghe tiếng la hét. Cả ngày lập tức chạy ngay lên phòng. Vừa tới cửa đã nghe tiếng Đức tung mở cửa chạy ra ngoài. Hạn lo lắng. Có chuyện gì vậy anh? Mặt của Đức bấy giờ trở nên tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu. Hà lo cho con vội vàng chạy vào bên trong. Tôi và cô Chín cùng nhau theo vào. Hà bước vào thì Bảo đang nằm trên giường bất động. Điều kinh hãi là con búp bê mà Bảo cầm theo lúc này đang đứng trên giường không cần có người giữ thăng bằng. Hai mắt của nó trở nên nhấp nháy, miệng đầy máu, bộ đồng phục đang mặc trên người nhốm đỏ. Nó cười lên điên dại. Chỉ 3 giờ sáng, căn phòng ánh điện chập chờn chớp tắt kêu lên những âm thanh loẹt xoẹt. Cả ba người chứng kiến cảnh tượng này tái mặt. Cô Chín bấy giờ lắp bắp: Chính là nó, đúng là nó rồi đấy. Hôm trước cô thấy con búp bê này cười nói chuyện, bộ nó y hệt như lúc này. Con búp bê cười không ngớt, giọng đứa bé gái cất lên: Mẹ à, trước sau gì con cũng đưa nó đi theo cùng, mẹ cứ đợi đi. Hà nghe như vậy thì bấy giờ lắc đầu lia lịa. Không biết lúc đó cô lấy can đảm từ đâu, cô đi nhanh đến túm con búp bê đi nhanh ra cửa sổ, vứt nó đi ra ngoài thật mạnh. Cô dùng hết sức mình như muốn con búp bê kia biến mất mãi không bao giờ xuất hiện. Cô mặc cho nó rơi trúng vào vai ai, rơi vào vị trí nào, chỉ cần nó biến mất là được. Hà vứt xong thì ngồi bệt xuống đất. Lúc này sợ hãi mà mới xâm chiếm cơ thể và các cảm giác chung quanh cô. Thì vợ như vậy Đức vội đến đỡ cô ngồi trên giường. Cô Chín nhanh chân đi rút nước. Vừa rồi trong lúc Hà và cô Chín đã dưới phòng khách, Đức đang ngồi trên ghế mắt không rời khỏi người của Bảo. Bảo la hét đòi thả ra, thế nhưng anh mặc kệ vì anh biết con mình lúc này không phải là con mình. Bảo la hét đến khẳng cả cổ dãy rủa không thoát ra được. Đột nhiên Bảo bấy giờ ngất đi, nằm vật xuống giường. Đức thấy vậy thì lo lắng lắm, vội đi đến gần xem sao, nhưng vẫn giữ được cảnh giác vì sợ con ma kia đang bày trò. Đến gần Đức còn chưa kịp nhìn xem tình hình, con búp bê bên cạnh Bảo vẫn luôn cầm trên tay chợt đứng bật dậy. Đức giật thót tim. Con búp bê kia hai mắt từ từ nhỏ máu, miệng mấp máy trào ra ổng ọc. Máu nhỏ xuống khắp thân của nó, tràn xuống giường, chiếc ga giường trắng tinh trong chốc lát toàn là máu. Con búp bê bấy giờ cười hoang dại, giọng đầy khiếp đảm. Đức lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng này, anh hoảng hốt không kịp nghĩ nhiều, liền chạy ra ngoài la hét. Trong tình huống như vậy, mặc dù là đàn ông hay đàn bà thì con người chắc chắn ai cũng sợ như nhau. Đoàn Hòa sau khi bình tĩnh lại, cô vội nói với cô Chín: Chưa có con địa chỉ ông thầy kia, còn phải đi tìm ông ấy ngay bây giờ, nếu để lâu mọi chuyện sẽ trở nên thêm tệ thôi. Cô Chín nhìn Hà đầy vẻ kiên quyết, cô bèn nói địa chỉ cho Hà. Đức lo lắng nói: Để anh đưa em đi. Không, anh ở nhà với cô Chín trông thằng Bảo. Bảo chỉ bị ngất đi, họ cũng hiểu rõ nếu đưa Bảo đến bệnh viện cũng không giải quyết được chuyện gì. Vì gặp vấn đề tâm linh thì chỉ gặp những người biết về tâm linh mới có thể cứu được. Bảo vẫn còn thở, nghĩa là nó còn sống và có thể cứu. Nên rồi Hà dặn dò Đức và cô Chín, sau đó vội vàng ra xe ô tô và lái đi. Cô biết chuyện này là bản thân cô gây ra, nên cô phải tự mình đi tìm thầy kể rõ mọi chuyện, mong ông ấy sẽ có cách cứu con trai của mình. Cái ngày mà Hà quyết định phá bỏ cái thai, linh hồn của đứa bé đã đi theo cô. Khi đó linh hồn của nó còn yếu ớt, mà đến khi Hà sinh ra Bảo, nhìn thấy em trai được mẹ yêu thương, nó sinh lòng oán hận, và lòng oán hận ngày càng nhiều nên linh hồn của nó cũng dần mạnh hơn. Bảo là trẻ con rất dễ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Lâu dần vong nhi kia đeo bám theo Bảo, làm cho nó ngày càng lớn lên, trầm mặc tách biệt với mọi người. Lúc nào vong nhi cũng thủ thỉ bên tai của Bảo, không cho nó nói chuyện hay tiếp xúc với ai, tách biệt thằng bé ra khỏi những người chung quanh. Hôm ở siêu thị ngoài Bảo ra thì không có ai hay biết vong hồn đứa bé gái kia mới chính là người muốn mua con búp bê. Bảo ngày nào cũng thấy linh hồn bé gái theo mình, giết thành quen, xem nó như bạn của mình. Bảo người ngủ đều biết nguy hiểm đang cận kề bên mình, có thể hại nó bất cứ lúc nào. Cho đến ngày hôm nay, phong nhi kia đã đủ mạnh, có thể nhập xác điều khiển Bảo, nên bắt đầu quấy phá và muốn bắt Bảo đi. Tầm 5 giờ sáng theo như địa chỉ của cô Chín cho, Hà tìm được một căn nhà cấp 3 ở ngoài ô thành phố. May mắn thay hôm nay ông thầy không có ở nhà, ông ấy đã trung niên tên là Phước. Thầy có khách đến, thầy Phước mời cô vào nhà, sau đó rót nước trà mời cô. Người lớn tuổi hay thích uống nước trà, Hà không uống được nước trà nên ly nước vẫn còn nguyên vẹn. Hà vào vấn đề chính, kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho ông nghe, kể cả việc khi xưa cô quyết định bỏ đứa bé. Hà thấy có lỗi nhưng muốn trách kẻ đào hoa kia. Sự việc đã đến mức này, cô không thể nào tiếp tục giấu đi cái quá khứ, có chết cô cũng không muốn nhớ lại. Hà bây giờ chỉ mong có thể cứu được Bảo. Hà cầu xin thầy Phước: "Thầy ơi, xin thầy giúp dùm con trai con đang gặp nguy hiểm, nếu thầy không giúp chắc nó sẽ mất mạng đó thầy." Thầy Phước suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cô gái, cô tự ý phá thai cướp đi sinh mạng của người khác, cô đã sai rồi. Mỗi một linh hồn sau khi chết đi, họ bị Diêm Vương xét phước tội. Sau đó tùy vào mức độ tội nặng nhẹ sẽ bị đưa vào 18 tầng địa ngục để chịu hình phạt. Có những linh hồn phải chịu nhiều đau đớn, trải hình phạt nặng nề một thời gian dài mới được đi đầu thai làm người. Vậy mà cô vì bản thân lại cướp đoạt sinh mạng của họ, làm cho họ chưa kịp nhìn thấy thế gian đã phải chết thêm lần nữa. Vì vậy họ đã mang trong lòng oán hận muốn đeo bám trả thù cô là điều dễ hiểu. Đáng lẽ ra tôi không nên xen vào nhân quả của cô, nhưng sẽ thấy đứa con trai của cô không có tội nên tôi sẽ đến để cứu giúp nó." Hà nghe đến đây thì mừng đến rơi cả nước mắt. Cô nói: "Con cảm ơn thầy, xin thầy cứu lấy thằng bé. Mọi tội lỗi con gây ra cứ để một mình con gánh chịu." Sau đó Hà đưa thầy Phước về nhà. Lúc này là 8 giờ sáng, Thiên Hà đã quay về cùng với một người đàn ông trung niên, tức ngầm hiểu đây là thầy mà cô mời về. Cô Chín đã được gặp thầy vài lần xem như chỗ quen biết. Cô hỏi thăm vài câu rồi cả bốn người nhanh chóng lên phòng nơi Bảo đang ở đó. Thầy con trai đang nằm ở trên giường, chạy chân vẫn còn bị trói. Hà bấy giờ đau xót không thôi. Thầy Phước bấy giờ liền nói: "Cởi trói cho thằng bé đi, vòng kia đã thoát xác rồi." Đức nghe vậy thì nhanh chóng chạy đến cởi dây trói. Hà bấy giờ liền lo lắng: "Sao thằng bé vẫn hôn mê không tỉnh dậy vậy thầy?" Thầy Phước bấy giờ đi tới gần, nhìn sắc mặt của Bảo, ông bảo: "Bị bắt mất một hồn rồi." Hà liền hoảng hốt: "Vậy bây giờ phải làm sao thầy? Xin thầy cứu thằng bé." Thầy Phước bấy giờ liền thở dài: "Tôi đã đến đây tất nhiên sẽ cứu người, nhưng mà bây giờ vong nhi kia đã đi, không biết nó bắt hồn thằng bé giống ở đâu. Chắc tối nay nó sẽ quay lại đây. Bây giờ anh chị chuẩn bị cho tôi một cái số đồ để tối nay tôi cần dùng tới." Hà từ đêm qua đến giờ ngủ chỉ vọn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Cô còn chạy xe đi về để mời thầy. Cơ thể của cô lúc này đã mệt mỏi rã rời, không thể nào đi ngủ trong lúc này. Cô cố gắng tiếp tục theo như lời căn dặn của thầy Phước đi ra chợ mua đồ. Đến trưa cả ba người Đức, Hà, cô Chín đều mệt. Thầy Phước bấy giờ liền nói: "Cả ba thức từ đêm qua đến giờ, tranh thủ đi ngủ đi. Bây giờ là ban ngày, không có chuyện gì xảy ra. Ngồi đi, tối nay còn sức phụ giúp tôi." Nghe vậy cả ba gần gù đi ngủ. Cũng không hiểu sao cả ba lại tin tưởng thầy Phước đến như vậy. Còn lại một mình thầy, ông loay hoay chuẩn bị một số thứ đồ cần thiết cho đêm này để bắt vong nhi. Một số góc nhà được thầy dán bùa. Theo như lời kể của Hà, thầy Phước đánh giá con ma này mạnh lên thành quỷ nhi, nên chuẩn bị chắc chắn một chút, giải quyết một lần dứt điểm. Tối đó đúng 12 giờ, đúng ngày trăng tròn, chẳng biết có phải do trùng hợp hay không, chẳng đêm này sáng một cách bất thường. Thầy Phước đã chuẩn bị xong bàn lễ đặt ở trên sân căn biệt thự. Đêm này còn chó hàng xóm không còn nghe thấy tiếng sủa. Câu may đêm qua nhà có tiếng sủa của nó đánh thức hai vợ chồng tỉnh dậy và phát hiện ra Bảo. Đoàn thầy Phước đốt nhang bắt đầu lẩm bẩm bắt ấn, dùng hướng vẽ vào không trung hình thù gì đó không ai rõ. Lúc sau ông cắm nhang vào trong lư, dùng hai tay bắt ấn. Tiếp đó lấy một ly rượu ngậm vào miệng rồi phun vào không trung. Những động tác khó hiểu và mấy câu thần chú không rõ nghĩa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi thầy Phước ngừng lại. Sau bắt đầu kéo đến như là vũ bão. Cơn lốc xoáy muốn bay đi mọi thứ, duy chỉ có bàn lễ vẫn vẹn nguyên không bị xê dịch. Nhưng vật dụng trên bàn nằm nguyên vẹn. Ấy vậy sau khi cơn gió kia ngừng, lúc này xuất hiện một con búp bê nằm ở giữa sân. Cả ba người Hà, Đức, cô Chín tay mặt, đó chính là con búp bê Hà đã vứt đi. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Hà nhìn sang Bảo đang nằm gần đó, có một vòng tròn nến bao bọc chung quanh. Thầy Phước nói đây là trận pháp để bảo vệ Bảo. Ở bên này con búp bê vậy mà đứng bật dậy, đôi mắt của nó bắt đầu hoạt động mấp máy như là miệng người. Miệng của nó tức giận rồi nói: "Mẹ mời thầy Pháp đến bắt con, mẹ ác lắm." "Được, mẹ ác với con như vậy, con sẽ bắt đi đứa con mẹ yêu thương để cho mẹ ngày ngày sống trong đau khổ." Hà nghe vậy thì hoảng hốt. Đừng mà, mẹ biết rồi, mẹ biết sai rồi, lỗi là do mẹ. Con muốn gì mẹ, mẹ cũng cho, nhưng mà hãy tha cho em con, bảo nó không có tội. Vậy còn con có tội gì với mẹ, mẹ đối xử với con như vậy? Con không có tội gì, tất cả là do mẹ. Khi xưa mẹ không nên vì sự ích kỷ của bản thân cướp đi sinh mạng của con. Xin lỗi con, xin hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ nghĩ chỉ một câu xin tha thứ là có thể gạt bỏ đi được mọi chuyện. Xin lỗi, con có sống lại được không? Thầy Phước bấy giờ lên tiếng giọng đầy nghiêm nghị. Mẹ con có lỗi, nhưng mà con hại người khác là không có được. Nếu con không chịu hiểu lý lẽ thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh đấy. Nhanh trả hồn lại cho em con đi, nó vô tội. Con không cam tâm chết khi bị người khác cướp đoạt mạng sống. Vậy tại sao lại muốn đi cướp đoạt mạng sống của người khác? Em con nó đâu có thù oán gì với con. Lúc đầu thì Phong Nhi vẫn còn cứng đầu định bật lại thầy. Thầy Phước bực quá vì nói lý với nó không được. Thầy bấy giờ định ra tay dùng phép với nó. Thế nhưng mà Phong Nhi biết ông thầy này nó gặp là rất cao tay ấn. Nhìn những đồ vật trên bàn lễ, ông biết ông thầy này rất lợi hại. Nó khôn lắm, biết không đấu lại, cũng biết chắc rằng không chạy đi được, cho nên ngoan ngoãn trả lại hồn lại cho Bảo. Thầy Phước làm phép đưa hồn của Bảo quay về nhập xác. Cuối cùng thì cậu bé cũng tỉnh lại. Vậy mà bây giờ Bảo có thể nói chuyện, nhìn sang Hà và Đức gọi cha gọi mẹ. Hà và Đức mừng lắm, cuối cùng Bảo cũng thoát khỏi, đã vậy là còn chịu nói chuyện với họ. Phòng nhì đã thoát ra khỏi, con búp bê bây giờ lơ lửng giữa không trung. Ngoài thầy Phước ra thì những người còn lại mắt thường không thể nào thấy được. Thầy Phước dùng lửa đốt con búp bê kia đi, rồi sau đó truyền lời cho Hà. Con bé nói sẽ tha thứ cho cô, nó bảo là cô hãy sống cho tốt, xem như giữa nó và cô không có duyên nợ mẹ con. Hà bấy giờ rơi nước mắt rồi nói với hư không, mẹ xin lỗi con. Thầy Phước bấy giờ liền nói, thôi được rồi, cô đặt tin cho con bé đi, rồi sau này nó sẽ theo tôi. Để khi nào nó muốn đi đầu thai tôi có thể để nó đi. Hà liền đáp, con cảm ơn thầy, thầy giúp cho con bé được siêu thoát nhà thầy. Mọi chuyện kết thúc ở đó. Hôm sau thầy Phước ra về, Hà sau đó kể lại mọi chuyện về việc cô phá thai và từng yêu nhầm người. Thương Hà thương con, Đức không để ý đến chuyện quá khứ của cô. Bảo từ hôm tỉnh lại hoạt bát nói chuyện nhiều hơn trước, dần dần cậu bé đã hòa nhập và vui vẻ hơn. Về phần Phong Nhi, nó theo thầy Phước được một thời gian, nghe lời của thầy nó cũng đi đầu thai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.